Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95: Sinh tử tỏa liên hoàn. Lý Phàm chỗ lấy lựa chọn Trương Hạo Ba làm trọng sinh giả đi kích động Vạn Tiên Minh cùng Xích Viêm nhất chiến, tự nhiên là bởi vì người này vốn là mệnh số bất phàm. Ở kiếp trước, hắn thân là phàm nhân, lại có thể ẩn ẩn phát giác được đốt biển nguy cơ. Tại kiếp nạn tiến đến trước đó trốn xa. Không chỉ có như thế, tại xa xôi đại lục cũng tựa hồ có khác gặp gỡ. Ngắn ngủi 20 mấy năm thời gian, liền có thể theo phàm nhân nhảy lên mà thành trúc cơ cường giả. Đương thời, có Lý Phàm cung cấp công pháp, tin tưởng hắn có thể lấy tốc độ nhanh hơn trưởng thành. Dạng này, mới có tư cách đi tham dự đẩy mạnh Xích Viêm đốt biển đại sự kiện. Hạt giống bây giờ đã gieo xuống, thì chậm đợi nó chậm rãi trưởng thành là một viên đại thụ che trời. Đương nhiên, ở tại sinh trưởng quá trình bên trong, tránh không được muốn đối hắn một phen sửa sửa cắt cắt. Lý Phàm nhìn lấy tâm thần kịch biến sau lại ngủ thật say Trương Hạo Ba. Đằng không mà lên, chuẩn bị trở về Vạn Tiên Đảo. Màn đêm phía dưới, Lưu Ly đảo cư dân phần lớn đều đã rơi vào trạng thái ngủ say. Ở trên đảo một vùng tăm tối, chỉ có một chỗ nơi ở, vẫn đèn đuốc sáng trưng, chỉ là trong sân treo đầy màu trắng tang cờ. Cái kia ở trạch Lý Phàm cũng là từng đi qua, chính là ngày xưa Lưu Ly đảo chủ quản tài vật Triệu quản sự trụ sở. Sau đó Lý Phàm thần thức thuận tiện đảo qua, thân hình đột nhiên dừng lại, lơ lửng ở giữa không trung. Lý Phàm trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn hạ xuống Triệu quản sự trong viện, đi vào linh đường bên trong. Triệu quản sự người mặc tang phục, ngồi chồm hổm tại linh bài trước. Lý Phàm nhìn lấy trên linh bài chữ, suy nghĩ xuất thần. Cố tiên sư Hà Chính Hạo chi linh vị. Hà Chính Hạo chết rồi. Lý Phàm tâm bên trong nhiều chấn kinh, ngược lại là chưa nói tới, chỉ là vô cùng nghi hoặc. Đều nói người không thể hai lần bước vào cùng một dòng sông, nhưng nương tựa theo hoàn chân, Lý Phàm lại có thể vô số lần lặp đi lặp lại đặt chân cùng một dòng sông. Chính mình một số động tác tinh tế, có lẽ sẽ tóe lên dòng sông bên trong bọt nước, nhưng lại không cách nào cải biến dòng sông xu thế. Hà Chính Hạo cái chết, lại là vượt quá Lý Phàm ngoài ý liệu. Hà đạo hữu là như thế nào chết? Lý Phàm không khỏi hỏi. Triệu quản sự đột nhiên giật mình, nhưng ngay lúc đó quay người trở lại, cung kính trả lời. Nghe nói, Hà tiên sư chính là thăm dò một chỗ động phủ lúc tao ngộ cơ quan, bất hạnh gặp nạn, đến bây giờ đã có 56 ngày. Lý Phàm không khỏi nhớ lại lúc ấy Hà Chính Hạo truyền tin, vừa vặn có mấy vị bạn bè gần nhất phát hiện một cái thượng cổ động phủ, mời ta đi cùng nhau thăm dò. Theo bọn họ nói, động phủ này cần phải tại đại kiếp buông xuống trước đó liền đã phong bế. Bên trong tất nhiên có không ít kỳ chân dị bảo, thậm chí có không ít công pháp tồn tại cũng không phải là không được. Hà Chính Hạo muốn thăm dò động phủ, muốn thỉnh Lý Phàm đại diện trấn thủ Lưu Ly đảo. Lý Phàm bởi vì muốn mưu đồ Vân Thủy đồ lục, không có đáp ứng, lúc ấy hắn cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Coi là Hà Chính Hạo khẳng định sẽ an toàn trở về. Dù sao ở kiếp trước Lý Phàm gặp phải Hà Chính Hạo, vẫn là tại 10 mấy năm sau. Khi đó hắn còn sống rất tốt đây này. Lại không nghĩ rằng, hắn thế mà trực tiếp thân vẫn. Nói như vậy, ở kiếp trước, Hà Chính Hạo là không có tham gia lần này động phủ thăm dò. Chỗ lấy sinh ra biến động, thì là bởi vì, chấm ngoặc kép. Hắn góp nhặt nửa đời độ cống hiến duy nhất một lần đền hết. Vì thay đổi nguyên anh pháp, hắn chuẩn bị liều một phen, mà chỗ lấy gia sản thua sạch sành xanh, thì là bởi vì sinh sản linh vụ thảo hòn đảo bị con dị thú kia long kình phá hủy. Để hắn cho là có kiếm một món hời cơ hội. Ở kiếp trước, sự kiện này hẳn không có phát sinh, mà lại là nguyên nhân gì đưa đến dị thú tập kích sự kiện phát sinh. Ngoặc kép, một bức tranh bỗng nhiên tại Lý Phàm trong đầu lóe qua. Hắn tại long kình trong dạ dày, đã từng phát hiện rất nhiều còn chưa bị tiêu hóa xong toàn Lưu Ly Châu. Lưu Ly Châu là luyện chế lưu ly đan tài liệu chính. Lưu ly đan sau khi phục dụng, có thể sinh ra cùng loại với khải linh hiệu quả. Lưu ly có thể khải linh, chấm ngoặc kép, đầu dị thú này long kính. Bởi vì thôn phệ đại lượng lưu ly châu, cho nên dần dần sinh ra linh trí. Dưới cơ duyên xảo hợp, nó gặp trồng trọt linh vụ thảo hòn đảo. Cái này linh vụ thảo cần phải đối với nó có một loại nào đó có ích. Cho nên long kính ngang nhiên phát động đánh bất ngờ, nuốt chửng ở trên đảo đại bộ phận linh vụ thảo, mà chỗ lấy nó có thể nuốt đến đại lượng lưu ly châu. Là bởi vì, Lý Phàm híp mắt lại, ở kiếp trước, hắn thân hóa biển cả lúc, đã từng nhìn thấy qua một bộ to lớn lưu ly xương cá. Hài cốt bên trong, một cái to lớn lưu ly bảo châu dưới ánh mặt trời lập lòe. Sau đó, một thế này, hắn khi đi ngang qua lúc, thuận tay đem cái kia lưu ly ngư thủ lĩnh làm thịt rồi. Lưu ly ngư nhóm không có thủ lĩnh, như quần long vô thủ, chỉ có thể không có chút nào chống cự bị long kình nuốt. Trong chớp mắt, làm rõ sự tình chân tướng Lý Phàm, triệt để ngây ngẩn cả người. Nói như vậy, là chính mình lúc trước trong lúc vô tình một động tác, đưa đến Hà Chính Hạo tử vong. Thậm chí, không chỉ là Hà Chính Hạo một người. Linh vụ thảo lăng xê một chuyện bên trong, lại có bao nhiêu người đồng dạng bồi táng ra bại sản. Về sau lại không thể không bí quá hóa liều, rơi vào cái thân tử đạo tiêu xuống tràng, mà dẫn đến cái này đến tiếp sau một dãy chuyện phát sinh nguyên nhân. Chỉ là bởi vì Lý Phàm giết một đầu cự hình lưu ly ngư mà thôi. Lưu ly ngư thủ lĩnh tử vong dẫn đến lưu ly ngư nhóm không cách nào nên đối những sinh vật khác săn. Mồi. Từ đó làm cho một con dị thú long kình tại tùy ý nuốt lưu ly châu về sau. Sinh ra linh trí, đầu này sinh ra linh trí long kình. Dưới cơ duyên xảo hợp, đem một tòa đảo linh vụ thảo toàn bộ phá hủy. Linh vụ thảo bị hủy một chuyện, lại bị người trong bóng tối trợ giúp, dẫn đến vô số người táng ra bại sản. Kết quả sau cùng, cũng là mấy tên trúc cơ tu sĩ sớm bỏ mình. Từng kiện sự tình. Giống như vòng vòng đan sen gông xiềng, mới đầu chỉ là nhẹ nhàng khóa lại, sau đó một vòng tiếp theo một vòng, càng ngày càng gấp, thẳng đến sau cùng, chí mạng xiềng xích một khi thành hình, thì kêu người lại khó tránh thoát. Nguyên lai, cho dù là trúc cơ tu sĩ, giết cũng đơn giản như vậy. Nguyên lai, đây mới là thiên địa sát cơ chính xác phương pháp sử dụng. Vô tướng sát cơ vẫn là lộ ra thô bỉ một điểm. Lý Phàm không khỏi cảm xúc bành trướng. Suy nghĩ muôn vàn. Thiên huyền kính bên trong, chìm đắm trong đủ loại bí văn bên trong, Lâm Phàm đột nhiên biến sắc. Vội vàng mở ra phụ trợ tu luyện hình thức. Khải linh gia trì phía dưới, bắt đầu đốn ngộ lên. Giết người, xa không cần tự mình động thủ. Có hoàn chân cảm giác tiên tri, ta đại khái có thể giống như giết Hà Chính Hạo như vậy. Thông qua bố cục, vượt qua thời gian cùng không gian, ngoài vạn dặm, mấy năm trước đó, tác tính mạng người, cái gọi là không biết chân thực diện mạo, chỉ duyên thân ở trong núi này. Nếu không phải Hà Chính Hạo ngoài ý muốn tử vong, chỉ sợ Lý Phàm còn muốn qua thời gian rất lâu, mới có thể lĩnh ngộ một thức này. Sinh tử tỏa liên hoàn, Hà đạo hữu, người chết thì tốt hơn. Nghĩ tới đây, Lý Phàm thật tâm thật ý cho Hà Chính Hạo linh bài, dâng một nén nhang, ngươi lại đi thôi, đời sau, ta định sẽ không bạc đãi ngươi. Lý Phàm yên lặng nói ra, ngừng chân chỉ chốc lát, chờ hương không sai biệt lắm thiêu đốt hoàn tất, Lý Phàm quay người muốn ra đi. Đúng lúc này, lại nghe thấy Triệu quản sự đột nhiên lên tiếng nói, tiên sư chậm đã đi. Ngoặc kép, hết chương.